phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 824. Đan Thanh, lâu Mộ Yên chờ liên can đến từ Quảng Linh giới tứ tộc người đều bị phân ở tại Tây Bộ chiến trường. Nạp Lan Ca đồng dạng cũng bị phân ở tại Tây Bộ chiến trường. Cũng có thể nói tại đây chỗ trung chuyển đứng đại đa số mọi người bị phân ở tại Tây Bộ chiến trường. Nghe được lâu Mộ Yên đám người bị phân ở Tây Bộ chiến trường tin tức sau, trung chuyển đứng phía trước lặng lẽ thương nghị muốn đem lâu Mộ Yên trừ bỏ Hồng Phương trận doanh. Vài vị đầu lĩnh đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đã làm chứa nhiều chuẩn bị, chỉ chờ đến quân công chiến vực sau lâu Mộ Yên đám người nhập cục. Ba ngày sau, trung chuyển đứng ngoại nhiều ra một con thuyền chiếc phi hành chiến hạm. Nguyệt Triệt lại xuất hiện, lâu Mộ Yên đám người thượng phi hành chiến hạm sau. Nguyệt Triệt đi đến trước nhất phương, chúc mừng các ngươi ở tiến vào vực ngoại chiến trường khó nhất thích ứng nửa năm trong thời gian. Còn sống, hắn như trước mang theo như mộc xuân phong tươi cười. Ôn nhuận tao nhã, lần này quân công chiến có 5 chiến trường, phân biệt là phía đông, nam bộ, trung bộ, tây bộ cùng bắc bộ, các ngươi đều là bị phân ở tây bộ chiến vực nhân. Ta đây thứ phụng mệnh đem bọn ngươi đưa đi qua, đi đến vực ngoại chiến trường đã nửa năm. Chắc hẳn các ngươi đối quân công chiến đều đã có đại khái hiểu biết. Ta liền ở trong này tùy tiện rong dài vài câu, quân công chiến từ trước ở vực ngoại chiến trường. Trung đối đại quyết chiến kỳ thực đều đưa đến trọng yếu phi thường ảnh hưởng. Các ngươi muốn ở đại quyết chiến trung thắng quá Hồng Phương trận doanh. Như vậy ở quân công chiến trung nhất định phải đem hết toàn lực đi tiến lên tổng quân công bài danh. Bảng thứ tự quân công chiến cũng là các ngươi nhanh nhất tích góp từng tí một quân công cùng tấn. Chức quân hàm tốt nhất cơ hội tốt cùng cách, thời gian thông thường hội liên tục thật lâu. Mỗi cách 3 năm sống sót nhân đem bị phái hướng đi hắn chiến vực ta chỉ tưởng nhắc nhở các ngươi. Hai điểm, đi quân công chiến vực sau tuyệt đối không nên rất cá nhân chủ nghĩa. Đặc biệt suy ngã độc tôn là vạn vạn không thể, một khi tự cho là đúng có ngọn, kia tuyệt đối là đối phương quần ẩu đả kích đối tượng, đương nhiên. Ta cũng không phải yêu cầu các ngươi cần nhiều điệu thấp, mà là không cần làm cái kia chim đầu đàn. Đan Thương Thất Mã đã nghĩ đi ra trận giết địch còn có một chút. Làm của các ngươi quân hàm đi lên sau, đem bị bệnh đến liên minh trong quân đội, từ rất cao quân hàm nhân phân đoàn thống lĩnh, cho nên các ngươi nếu không nghĩ bị quản chế cho nhân, hoặc là ở vực ngoại chiến trường chung nở rộ thuộc loại bản thân sáng rọi. Như vậy tiến vào quân công chiến khu sau sẽ không cần lại che giấu thực lực. Chạy nhanh đánh sâu vào quân công, tốt lắm, đây là ta phải nhắc nhở của các ngươi. Nửa tháng sau chúng ta đem đến Tây Bộ chiến trường, các ngươi trước đều tự trở về phòng nghỉ ngơi đi, hắn nói xong sau khoát tay. Cũng không có cấp những người khác hỏi thời gian, ở phi hành chiến hạm thượng cũng không ngăn cản cho nhau xuyến môn. Vì thế đồng trận doanh trong lúc đó nhân lén có không ít người cho nhau thương lượng đến lúc đó kết. Minh, mà lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cũng thu được đến từ các giới mặt dị tộc đầu lĩnh cường giả mời. Bất quá đều các nàng bị khéo léo từ chối. Vô luận như thế nào, các nàng đều phải tới nay tự Quảng Linh giới tứ tộc vì trước. Bất quá khéo léo từ chối sau cũng ước định đến quân công chiến khu sau hội cho nhau chiếu cố. Nửa tháng thời gian trong chớp mắt, làm phi hành chiến hạm đến Tây Bộ chiến trường khi Nguyệt Triệt đã đem nhân toàn bộ mang theo đi xuống, lâu Mộ Yên hạ phi hành chiến hạm sau cũng bị tiền phương cảnh tượng xem ngây người. Nơi này bốn phía tất cả đều là tự do trời sao. Một cái điều ngân hà kéo dài qua hình thành vô số mỗi người mỗi vẻ đặc thù toái tinh mang. Nguyệt Triệt tùy ý giới thiệu một phen Tây Bộ ngân hà chiến trường tình huống. Tây Bộ chiến trường các điều ngân hà kéo dài qua toái tinh mang có bất đồng thuộc tính. Trong đó mỗi ta địa phương thập phần nguy hiểm, một cái vô ý không cần quân địch công kích, bản thân sẽ ngã xuống, cho nên phát hiện dị thường lập tức đào tẩu, đương nhiên. Có nguy hiểm địa phương cũng ý nghĩa kỳ ngộ, này đó đặc thù hình thành toái tinh mang đã sinh thành hàng tỷ năm. Cất giấu tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, nơi này là quân công chiến trường cũng ý nghĩa mỗi. Một giới giết hại đều sẽ tại đây chút địa phương phát sinh. Này chết đi người không gian giới chỉ hoặc là thần khí trở vật cũng sẽ lưu lạc ở toái tinh mang. Chung, vận khí tốt lời nói sẽ gặp được tốt lắm. Ta hiện tại trước mang bọn ngươi đi tây bộ chiến trường Hắc Phương trận doanh căn cứ, Hắc Phương. Trận doanh căn cứ ngay tại cách đó không xa, kiến trúc cùng trận doanh liên minh tổng bộ phi thường tưởng tượng. Căn cứ bên ngoài có quan quân gác, gọn gàng ngăn nắp, làm các ngươi ở tây bộ chiến trường thích ứng 3 ngày sau. Nơi này quan quân CEO đem ăn bày các ngươi đổi đổi gác căn cứ, Nguyệt Triệt vừa đi vừa nói. Mỗi lần cần ở căn cứ thay phiên gác một tháng. Một năm chung có 2-3 lần hội xếp đến, đương nhiên. Nếu quân hàm tấn chức sau sẽ không cần ở làm chuyện như vậy, đoàn người vừa đến căn cứ. Bốn phía phiên trực các quân quan ào ào cung kính đối Nguyệt Triệt cúi chào. Chấp hành quan hảo, Lâu Mộ Yên nghe nói chấp hành quan ở ngoài vực chiến trong sân địa vị gần với Hắc Hồng Song. Phương quan chỉ huy tối cao. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra được đến thân phận của Nguyệt Triệt bất phàm ni tiến vào căn. Cứ sau, Nguyệt Triệt đem đoàn người giới thiệu cho nơi này vài vị quan quân CEO. Từ hôm nay trở đi, bọn họ vài vị đem là các ngươi trực tiếp người lãnh đạo. Hết thảy mệnh lệnh đều cần các ngươi phục tùng, Nguyệt Triệt trên mặt lộ ra ít có nghiêm túc sắc. Là, lập tức một gã ngạch gian có một đóa hồng liên mạo mỹ nữ tử mang theo một gã diện mạo thanh tú. Nam tử đã đi tới, vị này là hồng liên chấp hành quan, Nguyệt Triệt đem nữ tử giới thiệu cho mọi người. Gặp qua hồng liên chấp hành quan, đoàn người bao gồm quan quân CEO ở bên trong đều cung kính nói. Hồng liên tiền cười nói. Các vị hảo, vị này là chúng ta Hắc Phương trận doanh cái thứ nhất tấn chức đến giáo úy quân hàm. Đơn độc thanh, Hồng Liên chỉ bên người nàng nam tử nói. Của hắn quân hàm ở các ngươi phía trên, tạm định cho các ngươi đội trưởng. Chờ tương lai những người khác tấn chức sau thì sẽ mặt khác điều phối, đội trưởng hảo. Đoàn người xem đan thanh thân cận tiếp đón. Đan thanh dung mạo ở nhất chúng Mỹ Nam Mỹ nữ chung chỉ có thể xem như thanh tú. Có vẻ tương đối bình thường, nhưng là khí chất lại thập phần nội liễm ổn trọng, làm cho người ta một loại tin cậy chính trực cảm giác. Của hắn khí chất ôn hòa tùy ý, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hào cảm ni các vị hào. Hy vọng ở Tây chiến trường 3 năm trong thời gian chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh sâu vào. Quân công của hắn tươi cười mang theo một loại ấm áp cảm. Thanh âm trầm ổn bình thản, người như vậy rất khó làm cho người ta phản cảm. Lâu Mộ Yên đối đan thanh ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Tuy rằng không đến mức bị mặt ngoài mê hoặc, nhưng là giác quan thứ 6 cảm thấy người này không là âm hiểm giả dối hạng người. Trong căn cứ có đối ứng các ngươi huy chương đánh số phòng. Các ngươi tự hành tìm kiếm nghỉ ngơi đi, Nguyệt Triệt khoát tay ý bảo có thể tan tác. Những người khác dần dần tán đi tìm đối ứng phòng, Lâu Mộ Yên mấy người lại bị Nguyệt Triệt một mình truyền âm gọi vào căn cứ quan quân thất. Lâu Mộ Bạch cũng đồng dạng bị truyền âm lưu lại, Lâu Mộ Yên mấy người đến quan quân thất chỉ thấy bên trong ngồi Nguyệt Triệt cùng Hồng Liên. Mà Đan Thanh cùng một gã lục y dung mạo thượng thừa nữ tử đứng ở hai người trước mặt. Nguyệt chấp hành quan, Hồng Liên chấp hành quan, bốn người đi vào sau cung kính đối hai người tiếp đón. Các ngươi 6 người đều ngồi đi, ta có một số việc muốn đối với các ngươi giao đãi, Nguyệt Triệt cười khẽ gật gật đầu. Chỉ hắn cùng Hồng Liên đối diện 6 cái chỗ trống nói. Hết chương.